Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi nghi ngờ quay lại và đi theo Điền Ái Cầm về nhà. Trong lòng cô có chút lo lắng. Người đàn ông lúc nãy nhìn có vẻ lớn tuổi, tuy gầy nhưng rất có khí thế. Trước khi cô quay lại, người đàn ông đó vẫn nhìn họ chằm chằm, nhưng cô lại không cảm nhận được ánh mắt thù địch. Là ai nhỉ? Điền Ái Cầm nấu ăn rất nhanh, nhất quyết bảo rằng vết thương ở tay của Khương Chi Chi chưa khỏi hẳn, nên chỉ cần để cô đun lửa là được. Cô ấy hầm sườn heo, xào thịt ba chỉ với cải bẹ xanh và miến, làm một mâm lớn, còn nướng một chồng bánh hành dày. Điền Ái Cầm vừa nướng bánh vừa nói với Khương Chi Chi. Trước kia, khi Chu Tây Giã và bọn họ đi làm nhiệm vụ, không phải là đi ngay lập tức đâu. Lý Trác bảo chị nướng bánh hành. Một đám thanh niên khoảng 20 tuổi tụ tập quanh bếp. Tôi nướng bánh mà không đủ cho họ ăn. Chu Tây Giã luôn là người điềm đạm nhất trong đám trẻ. Trước chị không biết cậu ấy là đứa trẻ đi ra từ đại viện. Chỉ thấy khí chất khá tốt, nói mãi về Chu Tây Giã, toàn là lời khen. Khi hai người mang cơm đến bệnh viện, đã là 2 tiếng sau. Lý Trác ở trong phòng bệnh của Chu Tây Giã, Khương Chi Chi hơi ngạc nhiên. Sao Thương Hành Châu không đến? Lý Trác lắc đầu, cô đi không lâu, bố cậu ấy đến đón rồi. Khương Chi Chi ngạc nhiên, đón đi rồi à, không nói lời nào sao? Lý Trác cũng thấy kỳ lạ, bố cậu ấy mang theo bí thư đến, nói là vội lắm, đi rất nhanh. Thương Hành Châu nói muốn tạm biệt cô, bố cậu ấy bảo là không kịp, bảo để cậu ấy nhắn lại cho tôi. Thương Thời Nghị là người có chức quyền cao, Lý Trác cũng không dám nhiều lời, chỉ thấy họ vội vã vào rồi lại vội vã rời đi. Dẫn Thương Hành Châu đi. Khương Chi Chi suy nghĩ một lúc thấy cũng hợp lý. Bố của Thương Hành Châu là lãnh đạo, không cần phải lãng phí thời gian ở đây với mấy người bọn họ. Lý Trác lại chuyển lời của Thương Hành Châu. Thương Hành Châu nói nếu có dịp vào Ma Đô, nhất định phải tìm cậu ấy, còn để lại địa chỉ. Nói xong, Lý Trác đưa cho Khương Chi Chi một mảnh giấy có địa chỉ của Thương Hành Châu. Khương Chi Chi cầm mảnh giấy nhìn qua, biểu hiện thờ ơ, nhưng trong lòng lại có chút buồn. Cô chưa bao giờ có anh chị em, bỗng nhiên có một đứa em nhỏ luôn gọi cô là chị. Mấy ngày nay đã quen rồi, kết quả đứa em nhỏ lại rời đi. Chu Tây Giã nhìn thấy Khương Chi Chi buồn bã, ngồi thẳng lên, ăn cơm trước đi, một lát anh sẽ xuất viện về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về Bắc Kinh. Bắc Kinh không xa Ma Đô, có thời gian chúng ta có thể đến thăm nhau. Khương Chi Chi ngay lập tức bị thu hút. Anh có thể xuất viện rồi, mới có thể đi Bắc Kinh. Nhưng chân anh, cô nghĩ lại, lúc đến, họ ngồi tàu mất vài chục giờ. Chân Chu Tây Giã vẫn còn trong giai đoạn phục hồi, mà ngồi tàu lâu như vậy, vết thương không bị loét sao? Lý Trác cười, chị dâu yên tâm. Hai người về sẽ đi máy bay, rất nhanh thôi. Khương Chi Chi lại có chút hứng thú. Cô chưa từng ngồi máy bay thời đại này, mà ở thời đại này, người bình thường chẳng ai ngồi được máy bay, trừ lãnh đạo quốc gia và những người thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Vậy Chu Tây Giã vội vàng về là có nhiệm vụ đặc biệt sao? Biên Ngọc Thành lén lút quan sát Khương Chi Chi vài lần, càng chắc chắn rằng Khương Chi Chi chính là con gái của Biên Tố Khê. Chỉ là không hiểu sao, Khương Chi Chi lại được nuôi dưỡng ở nhà họ Khương. Biết Khương Chấn Hoa ở gần đây, anh ta đã tìm được địa chỉ và đến đó. Khương Chấn Hoa và nhà họ Biên chẳng có mối quan hệ gì, công việc cũng không có tiếp xúc, chỉ nghe nói mà chưa gặp bao giờ. Nhà họ Biên có một đứa con nuôi. Trước kia đã nghe đồng nghiệp đồn đại, nói rằng ông nội của Biên Ngọc Thành vốn là người làm công cho nhà họ Biên. Ban đầu không có họ, cuối cùng mới theo gia chủ lấy họ Biên. tên là Biên Chí Vũ. Công ty của nhà họ Biên ngày xưa rất lớn, có cả càng, xưởng sợi vô số, chỉ có điều dòng dõi của nhà họ Biên vốn đã ít. Cuối cùng chỉ còn lại Biên Tố Khê là con gái. Trong thời kỳ kháng chiến, nhà họ Biên đã đóng góp một phần lớn tài sản để hỗ trợ cuộc kháng chiến. Biên Tố Khê 10 tuổi đã được gửi ra nước ngoài, 15 tuổi mới trở về. Chưa lâu sau khi về nước, bố mẹ cô gặp tai nạn qua đời. Trước khi qua đời, bố cô đã nhờ Biên Chí Vũ chăm sóc con gái, yêu cầu ông nuôi nấng cô trưởng thành. Sau đó, không biết vì lý do gì, Biên Tố Khê qua đời trong một đám cháy lớn. Nhà họ Biên hoàn toàn rơi vào tay Biên Chí Vũ. Mỗi lần có người bàn luận, đều nói vợ chồng già của nhà họ Biên qua đời một cách kỳ lạ. Thật đáng thương cho cô gái 15 tuổi cô đơn, làm sao có thể giữ được tài sản gia đình. Khương Chấn Hoa chỉ lắng nghe mà không bình luận gì. Bây giờ Biên Ngọc Thành tìm đến, còn cho ông xem bức ảnh của Biên Tố Khê. Quả thật rất giống Khương Chi Chi. Khương Chấn Hoa không hiểu rõ mục đích của Biên Ngọc Thành. Các cậu muốn nhận thân sao? Biên Ngọc Thành do dự một chút. Chú Khương, sau khi cô tôi qua đời, cả gia đình chúng tôi đều rất buồn. Lúc đó tôi đã bắt đầu nhớ được chuyện. Cô tôi đối với chúng tôi các đứa trẻ rất tốt. Nếu như có thể tìm được cô ấy và con gái cô ấy, gia đình chúng tôi đoàn tụ thì là nguyện vọng lớn nhất của ông nội tôi. Khương Chấn Hoa híp mắt nhìn Biên Ngọc Thành. Giống nhau không có nghĩa là vậy. Con của nhà tôi đã bị nhận nhầm. Bố mẹ ruột của Chi Chi đã tìm được. Cho nên, Chi Chi không phải là con của cô cậu. Biên Ngọc Thành nhíu mày. Không thể nào, tôi nhìn thấy Chi Chi, cảm thấy có một sự thân quen kỳ lạ. Cứ như là thấy cô tôi lúc trẻ vậy. Khương Chấn Hoa đầy tiếc nuối. Bố mẹ ruột của Chi Chi giờ đều đã mất. Không thể trả lời câu hỏi này cho cậu. Hơn nữa, vụ hỏa hoạn năm đó, các cậu đã đăng báo thông báo cô cậu đã qua đời trong đám cháy rồi. Sao không tìm thấy T.H.I.T.H.E lại đăng báo như vậy? Biên Ngọc Thành ngẩn ra một lúc. Lúc đó, hiện trường có 3 T.H.I.T.H.E đã bị thiêu cháy. Chúng tôi căn cứ vào dáng người để phán đoán đó là cô tôi. Hạt dẻ rang đường Khương Chấn Hoa nhíu mày. Không hợp lý, tôi nhớ bác tư của cậu là pháp y, còn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Sao các cậu không làm giám định? Biên Ngọc Thành ngượng ngùng né tránh. Lúc đó tôi còn nhỏ, không nhớ rõ lắm. Hiện giờ chúng tôi chỉ mong cô tôi vẫn còn sống. Khương Chấn Hoa cầm tách trà, nhẹ nhàng thổi trên lá trà rồi nhấp một ngụm. Ông không rõ mục đích của Biên Ngọc Thành, nhưng chắc chắn không phải như những gì cậu ta nói, rằng muốn tìm lại cô và con gái của cô ấy để gia đình đoàn tụ. Về bản chất con người, ông đã nhìn thấu rất rõ rồi. Cho dù Chi Chi là con gái của Biên Tố Khê, trong tình cảnh hiện tại cũng không thể nhận thân. Biên Ngọc Thành thấy Khương Chấn Hoa không nói gì nữa, ngồi một lúc có chút ngượng ngùng rồi đứng dậy. Chú Khương, tôi về trước, nếu có manh mối gì về cô tôi, mong chú báo cho tôi biết. Khương Chấn Hoa cũng đứng dậy. Tôi nhất định sẽ báo cho các cậu. Tôi cũng mong các cậu được đoàn tụ. Nhìn Biên Ngọc Thành rời đi, Khương Chấn Hoa mới quay vào trong phòng. May mà hôm nay Tống Vãn Anh không có ở đây. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tuy nhiên, để phòng trường hợp, Khương Chấn Hoa quyết định sẽ xin nghỉ vài ngày, đi tìm Chu Tây Giá. Biên Ngọc Thành rõ ràng có ý đồ khác. Ông cần phải báo cho Chu Tây Giá chuẩn bị tinh thần. Đang lên kế hoạch, Tống Vãn Anh từ ngoài về, mang theo một túi đồ lớn, mặt đầy ngạc nhiên, vừa rồi có người hỏi đường, rồi đưa cho tôi một túi đồ lớn này làm quà cảm ơn. Toàn là đồ cao cấp, cách trương.